chồng yêu khó chiều. Chương 117, 117, ghen tị sẽ khiến phụ nữ trở nên xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Tổ suy nghĩ nhiều rồi. Tôi rất hài lòng về Tô Noãn Cẩn. Tôi sẽ bảo thư ký thảo luận kỹ hơn về dự án lần trước đã nói với ông. Chỉ Ý Nam vuốt ống tay áo. Nghiêm túc cho Tô Khiếu Vân bậc thang bước xuống. Ông ta cũng thuận theo. Được, tôi còn có việc nên không quấy rầy nữa. Noãn Cẩn, bố đi trước đây. Tô Noãn Cẩn vẫn đứng sau lưng Chỉ Ý Nam nên không thấy rõ sắc mặt của ông ta. Nhưng nghe giọng nói của Tô Khiếu Vân, cô liền biết ông ta đang vui tới cỡ nào. Dù gì ông ta sẽ có thể kiếm được bộn tiền từ những dự án của Chỉ Ý Nam mà. Ông ta quá tham lam. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê tởm. Tô Khiếu Vân nhanh chóng rời đi như đang nhường không gian lại cho họ. Đau đớn trên trán nhắc nhở Tô Noãn Cẩn về những gì vừa xảy ra. Cô vừa tức giận vừa không cam tâm. Lại đau lòng. Đó chính là bố cô đấy. Đúng là nực cười. Vừa rồi cảm ơn anh Chỉ nhiều. Cửa ở bên kia. Không tiễn. Chỉ Ý Nam không đi mà còn tới gần cô hơn. Anh nhướng mày nắm bàn tay đang che trán của cô. Tô Noãn Cẩn. Em bị hủy hoại nhan sắc rồi. Tô Noãn Cẩn tức giận nhìn anh. Thấy anh đúng là không biết cách nói chuyện. Biết con gái luôn quan tâm tới vẻ bề ngoài mà còn cố ý nói vậy. Nhưng ngẫm lại thì cũng phải. Miệng Chỉ Ý Nam luôn rất thối. Cô quen rồi. Hủy hoại dung nhan cũng tốt hơn vẻ ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt trời sinh của vài người. Noãn Cẩn, ghen tị sẽ khiến phụ nữ trở nên xấu xí. Chỉ Ý Nam muốn sờ vào vết thương của cô nhưng bị cô tránh đi. Dáng vẻ như đang phòng bị anh. Chỉ Ý Nam, anh cũng biết nhiều thật đấy. Tô Noãn Cẩn không quan tâm anh có đi hay không mà đi vòng qua anh. Tìm hộp sơ cứu dưới tivi. Cô rửa sạch vết thương sau đó dán băng keo cá nhân lên. Chỉ Ý Nam đứng trước bàn nhìn cô xử lý vết thương một cách thuần thục thì buồn bực đá vào cái bàn đã đổ. Chỉ Ý Nam, anh chỉ bỏ nó chưa vỡ nát hoàn toàn à? Trước kia Tô Noãn Cẩn không dám to tiếng với Chỉ Ý Nam. Nhưng bây giờ cô không quan tâm nhiều như vậy. Mấy ngày nay Chỉ Ý Nam cũng quen với việc bị cô mắng rồi nên vẫn bình tĩnh. Không những thế anh còn rất hưởng thụ gọi điện thoại kêu người tới dọn dẹp. Em băng bó như vậy dễ bị nhiễm trùng lắm. Để anh đưa em tới bệnh viện. Cuối cùng cũng tìm được cớ. Chỉ Ý Nam vui vẻ. Anh cố sức kéo cô ra ngoài mà quên rằng mình vẫn đang mặc đồ ở nhà. Áo khoác chưa mặc. Cả chìa khóa xe và ví tiền đều quên mang. Hai người đứng trên đường cái hứng gió bắc đón taxi. Tô Noãn Cẩn mặc nhiều quần áo nên không thấy lạnh lắm. Nhìn Chỉ Ý Nam chỉ mặc mỗi bộ đồ ở nhà màu xám. Lộ ra cổ và xương quai xanh. Chỉ nhìn anh thôi cũng thấy lạnh rồi. Sau khi lên xe, tài xế liếc nhìn Chỉ Ý Nam rồi chọc ghẹo. Anh tu luyện ở Thiếu Lâm tự nào thế? Mặc ít như này chắc có thần công bảo vệ thân thể nhỉ. Chỉ Ý Nam đen mặt ho khan khù khụ. Tô Noãn Cẩn sợ thế giới không đủ loạn nên tiếp lời. Chắc là khí công quy nguyên. Ồ, tôi còn tưởng là thiết xa trưởng cơ. Chỉ Ý Nam đen mặt cái nhìn đôi tay mảnh khảnh của mình. Tô Noãn Cẩn không nhìn nổi nữa nên cởi khăn quàng cổ xuống đưa cho anh. Lúc đầu anh không cần. Chắc ghét bỏ nó màu hồng. Nhưng kiên cường như Chỉ Ý Nam vẫn không chịu nổi nhiệt độ vào mùa đông của thành phố S, cuối cùng anh vẫn đành ngoan ngoãn đeo lên cổ. Cách chương